Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 22, B, Song Mâu sáng sáng như tinh, bảo anh phải bỏ ngai vàng. Để anh chết đuối mắt nàng cũng cam. Nhìn nhau dại những mang mang. Long lanh thăm thẳm như ngàn ánh sao. A Tử cực kỳ đắc ý nói. Ai bảo ông hất tôi xuống hồ? Ông chẳng tử tế gì cả. Người trung niên nhìn Tiêu Phong, vẻ mặt ngượng nghịu, gượng cười nói. Ngang ngạnh thật. Tiêu Phong biết hai cha con mới gặp lại, ắt hẳn có nhiều chuyện không muốn cho người ngoài nghe, kéo áo A Châu đi ra ngoài rừng trúc, thấy nàng hai mắt đỏ hoe, thân hình run rẩy bèn hỏi. A Châu, nàng không khỏe ư? Ông giơ tay bắt mạch thấy nhảy thật nhanh đủ biết tâm thần đang chấn động mãnh liệt. A Châu lắc đầu nói. Không sao cả. Rồi lập tức tiếp ngay. Đại ca, xin chàng ra ngoài trước, thiếp muốn đi giải. Tiêu Phong gật đầu đi ra xa. Tiêu Phong ra đến bờ hồ, đợi một hồi lâu vẫn không thấy A Châu từ trong rừng trúc đi ra, bỗng nghe thấy tiếng chân rộn rịp, có ba người rảo bước đi tới, trong lòng chợt động, không lẽ tên đại ác đến hay sao? Nhìn thấy ba người đó đi men theo đường nhỏ bên bờ hồ, trong đó hai người trên lưng có cõng ai đó, còn một người lùn nhỏ chạy nhanh như bay, tưởng chừng như chân không chạm đất. Y chạy một hồi rồi đứng lại chờ hai đồng bọn còn ở sau. Hai người kia bước chân ổn trọng hiển nhiên võ công cũng vào loại khá. Ba người đến gần, Tiêu Phong nhìn rõ hai người được cõng trên lưng chính là gã điên sự búa và đại hán họ Phó ông gặp trên đường. Người bé nhỏ kia kêu to. Chúa công, tên đại ác, đến rồi đó, bọn mình phải chạy cho mau. Người trung niên kia một tay dắt người đàn bà, một tay cầm A Tử từ trong rừng trúc đi ra. Cả hai người trên mặt có dấu nước mắt, còn A Tử thì cười hì hì, mặt nhẫn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Kế đó A Châu cũng đi ra đến bên cạnh Tiêu Phong. Người đàn ông bỏ tay hai người đàn bà ra bước đến bên cạnh hai người bị thương, giơ tay thăm mạch, thấy không có gì nguy hiểm đến tính mạng trên mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ba vị thật là gian khổ, hai huynh đệ Cổ Phó không có gì đáng ngại, ta cũng yên lòng. Ba người không mình hành lễ, thần thái cực kỳ cung kính. Tiêu Phong toát mồ hôi nghĩ thầm, ba người này võ công khí độ không phải tầm thường, nếu không phải ở địa vị tôn quý độc bá nhất phương thì cũng phải là thủ lãnh một môn phái nào đó, sao đối với người trung niên này lại cung kính đến như vậy, không biết y lai lịch thế nào đây? Hán tử thấp bé nói. Khải bẩm chúa công, thần hạ đã bố trí nghi trận bên cạnh Thanh Thạch Kiều để ngăn trở tên đại ác. Chỉ sợ y sẽ nhìn ra cơ quan ngay, xin chúa công lập tức khởi giá ngay mới kịp. Người trung niên kia đáp. Nhà ta chẳng may sinh ra một đứa ác nghịch như thế, nếu như gặp y nơi đây dẫu có muốn tránh cũng không tránh được, thôi đành cùng y một phen sống mái cho xong. Một đại hán mày rậm mắt to nói. Việc trừ ác ngự địch, bọn thần tử sẽ chia nhau ra đảm trách, xin chúa công lấy chuyện xã tắc làm trọng, sớm trở về đại lý để hoàng thượng khỏi khắc khoải. Một người thân hình tầm thước nói. Bẩm chúa công, việc hôm nay không thể đem cái dũng nhất thời mà đối phó. Ví như chúa công chỉ sảy tay một tí, bọn chúng tôi còn mặt mũi nào trở về đại lý khấu kiến hoàng thượng. Đành phải cùng nhau tự vẫn thôi. Tiêu Phong nghe đến trong lòng bàng hoàng, cái gì mà thần tử với chẳng hoàng thượng, rồi lại quay về đại lý. Không lẽ người này là đoàn gia nước đại lý chăng? Tim ông đập thình thình, nghĩ bụng, biết đâu lưới trời lồng lộng, tên tặc tử Đoàn Chính Thuần hôm nay lại rơi vào tay ta chăng? Ông trong lòng nghi ngờ bỗng nghe đằng xa có người trống lên, rồi có tiếng rỗn rãng như kim loại chạm nhau vọng đến. Con rùa họ Đoàn kia, ngươi chạy không thoát đâu, mau ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Lão tử nể mặt con ngươi, không chừng sẽ tha mạng cho ngươi đó. Có tiếng một người đàn bà tiếp theo. Việc tha hay không tha y đâu đến lượt nhạc lão tam quyết định, chẳng lẽ lão đại không biết đứng ra phát lạc hay sao? Lại có một giọng lạnh lẽo nói. Tên tiểu tử họ Đoàn nếu như biết phải quấy thì thể nào cũng đỡ hơn là không biết điều. Y cố gắng nói từ xa vọng tới nhưng hiển nhiên trung khí bất túc, dường như bị thương chưa khỏi. Tiêu Phong nghe bọn kia mở miệng ra là gọi tên họ Đoàn lại càng nghi thêm, đột nhiên ở đâu một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra nắm lấy tay ông. Tiêu Phong đưa mắt nhìn A Châu đứng bên cạnh mình, thấy nàng mặt trắng bệch, bàn tay nàng lạnh ngắt đầy mồ hôi nên hỏi nhỏ. Nàng sao thế? A Châu run rẩy đáp. Thiếp sợ lắm. Tiêu Phong mỉm cười nói. Ở bên cạnh đại ca mà còn sợ nữa sao? Ông nhếch mép về phía người đàn ông trung niên, thì thầm vào tai A Châu. gã kia hình như là họ Đoàn đại lý. A Châu môi mấp máy nhưng không nói gì. Người đàn ông trung niên kia chính là hoàng thái đệ nước đại lý Đoàn Chính Thuần. Thời niên thiếu ông du lịch Trung Nguyên, phong lưu trăng gió đến đâu cũng để lại ái tình. Thời đó những người phú quý ai mà chẳng năm thê bảy thiếp, Đoàn Chính Thuần là một hoàng tử cao sang, có đèo bồng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng họ Đoàn xuất phát từ thế gia Võ Lâm, tuy đã xưng đế nơi đại lý nhưng ăn uống thức ngủ vẫn tuân theo tổ huấn không quên nguồn gốc hào kiệt Trung Nguyên. Nguyên phối phu nhân của Đoàn Chính Thuần là Đao Bạch Phượng, là con gái một đại tù trưởng người Bãi Di ở Vân Nam, nên họ Đoàn mới kết thân cốt để liên kết thế lực bảo vệ ngôi vị hoàng đế. Thời đó người Hán ở Vân Nam không nhiều, nếu không được người Bãi Di ủng hộ thì ngôi vua của họ Đoàn không sao vững được. Người Bãi Di vốn dĩ một vợ một chồng, Đao Bạch Phượng từ nhỏ vốn được tôn quý nên nhất định không cho Đoàn Chính Thuần lấy vợ lẽ, cũng chỉ vì chuyện ông đi đến đâu cũng vinh cành bẻ lá mà tức mình xuất gia thành một đạo cô. Đoàn Chính Thuần với mẹ của Mộc Uyển Thanh là Tần Hồng Miên, vợ của Chung Vạn Cừu là Cam Bảo Bảo hay mẹ của A Tử là Nguyễn Tinh Trúc, mỗi người đều có một thiên tình sử. Lần này Đoàn Chính Thuần phụng mệnh hoàng huynh, tới chùa Thân Giới ở Châu Lục Lương tra xét xem Huyền Bi đại sư bị người ta giết như thế nào. Ông thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, chưa chắc đã là cô Tô Mộ Dung ra tay, nhưng đợi ở đó đến hơn nửa tháng vẫn không thấy cao tăng nào của chùa Thiếu Lâm đến cả, nên cùng Tam Công Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch và Tứ Đại Hộ Vệ đến Trung Nguyên điều tra xem thực hư thế nào, nhân tiện đến thăm Nguyễn Tinh Trúc đang ẩn cư ở Tiểu Kính Hồ. Từ đó đến nay hai người quả là vậy duyên cá nước sung sướng khác gì thần tiên. Đoàn Chính Thuần cùng người tình cũ ôn lại tình nồng thì Tam Công Tứ Vệ đi theo hộ giá chia ra khắp bốn bên che chở, có ai ngờ đâu kẻ đại đối đầu lại tìm được đến nơi. Đoàn Diên Khánh võ công lợi hại nên Cổ Đốc Thành, Phó Tư Quy trước sau bị thương. Chu Đan Thần lại tưởng lầm Tiêu Phong là địch, ở trên cầu đá xanh ngăn lại không xong. Chữ Vạn Lý thì lại bị nhu ti võng của A Tử trói lại, Tư Mã Phạm Hoa, Tư Đồ Hoa Hách Cấn, Tư Không Ba Thiên Thạch ba người cứu được Cổ Phó xong liền quay về chung sức chống trả cường địch. Chu Đan Thần vẫn cố gắng tìm cách cởi cho chữ Vạn Lý ra khỏi chiếc lưới, nhưng chiếc lưới này dao cắt không đứt, tay mở không xong, mồ hôi đầm đìa mà vẫn không làm gì được. Đoàn Chính Thuần quay sang nói với A Tử. Người mau thả chữ thúc thúc ra, đại địch sắp tới rối không được nghịch ngợm nữa. A Tử cười đáp. Thế ba thưởng con cái gì đây? Đoàn Chính Thuần nhíu mày. Người không vâng lời, ta bảo mẹ ngươi đánh vào lòng bàn tay. Ngươi mạo phạm chữ thúc thúc, sao chưa mau mau tạ tội đi? A Tử đáp. Ba vứt con xuống hồ làm con phải giả chết một hồi lâu, sao ba không tạ tội với con? Con cũng nói má đánh vào tay ba đó. Bọn Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch thấy Trấn Nam Vương bỗng nhiên lại có thêm một cô con gái ngang ngược cứng đầu, đối với phụ thân chẳng có phép tắc gì cả, ai nấy đều dè chừng nghĩ thầm. Cô nương này tuy không phải đích xuất nhưng dẫu sao cũng là thiên kim của Trấn Nam Vương, nếu như có xúc phạm đến mình, cũng không thể nào coi là thực mà đành nhìn vậy thôi. Chữ huynh đệ bị cô ta trói như thế khó mà chịu nổi. Đoàn Chính Thuần giận dữ đáp. Ngươi không nghe lời ba, để xem ta có còn thương ngươi nữa không? A Tử công cớn nói. Ba trước nay có thương gì con đâu, nếu không đâu có bỏ bê con mười mấy năm chẳng nhìn nhõi gì. Đoàn Chính Thuần không biết phải nói sao, chỉ lặng lẽ thở dài. Nguyễn Tinh Trúc nói. Cục cưng A Tử ơi, má có cái này hay lắm, con mau mau cởi trói cho chữ thúc thúc đi nào. A Tử chìa tay ra nói. Má đưa con coi trước để con xem có thật là hay không đã. Tiêu Phong trong bụng kính phục chữ Vạn Lý là một hảo hán, đứng ngoài thấy cô bé con này ngang ngược hỗn láo đã bực trong lòng, nghĩ thầm, ngươi là gia thần của y nên không nổi cáu được chứ ta có gì mà phải nể nang. Ông cúi xuống, nhắc chữ Vạn Lý lên nói. Chữ huynh, xem chừng dây tơ này gặp nước là sẽ bung ra, để ta nhúng chữ huynh xem thế nào. A Tử giận quá kêu lên. Cái thứ đồ trời đánh kia sao cứ xía vào chuyện người ta. Thế nhưng nàng ta đã bị Tiêu Phong cho một bạt tai nên cũng hơi sợ không dám đưa tay ra ngăn cản. Tiêu Phong xách chữ Vạn Lý lên đi xuống bên cạnh hồ, nhúng y xuống nước. Quả nhiên cái lưới bằng tơ mềm kia liền nhũng ra. Ông giơ tay cởi chữ Vạn Lý nói khẽ. Đa tạ Tiêu huynh đã giúp đỡ. Tiêu Phong mỉm cười. Con nhãi cứng đầu này thật khó dạy, ta đã cho nó một cái tát để chữ huynh hạ tức rồi. Chữ Vạn Lý lắc đầu, thật là rầu rĩ. Tiêu Phong cuộn chiếc lưới lại, là thay thành một cục chỉ to bằng nắm tay. A Tử chạy tới giơ tay ra. trả lại cho ta. Tiêu Phong giơ tay lên làm như định đánh, A Tử sợ quá vội thụt lùi mấy bước. Tiêu Phong chỉ dọa cô ta thôi, tiện tay bỏ luôn chiếc lưới vào túi. Ông đoán chừng người trung niên kia hẳn là kẻ đại đối đầu của mình, A Tử là con gái y, chiếc nhu ti võng này là một món lợi hại không nên trả lại cho cô ta. A Tử chạy đến giật chéo áo Đoàn Chính Thuần kêu lên. Ba nè, y lấy chiếc lưới của con, y lấy chiếc lưới của con. Đoàn Chính Thuần thấy Tiêu Phong thái độ khác thường, chắc chỉ muốn trừng trị A Tử một phen, chứ võ công như vậy lẽ nào lại tham một món đồ chơi của trẻ con. Đột nhiên Ba Thiên Thạch lớn tiếng nói. Vân Huynh đến đó có phải không? Công phu người khác càng luyện càng giỏi, sao Vân Huynh lại càng luyện càng thụt lùi? Xuống ngay đi. Nói xong liền múa chưởng nhắm cái cây đánh tới, lách cách mấy tiếng một cành cây bị đánh gãy rơi xuống, đồng thời một người cũng rơi theo. Người đó vừa gầy vừa cao, chính là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Hôm ở tụ hiền trang y bị Tiêu Phong đánh cho một chưởng trọng thương, tưởng đâu mất mạng, dưỡng thương đã đỡ nhưng công phu chưa bằng được lúc trước. Trước đây ở Đại Lý y cùng Ba Thiên Thạch thi tài khinh công, hai người hơn kém không bao nhiêu, nhưng hôm nay Ba Thiên Thạch chỉ nghe tiếng bước chân y lên xuống đã biết khinh công của y so với trước kém nhiều. Vân Trung Hạc thấy Tiêu Phong, trong lòng kinh hãi, xoay lưng toan chạy thì từ con đường mòn bên cạnh hồ đã thấy ba người đi tới. Người phía bên trái đầu bù tóc rối, áo quần cũng cỡn, chính là hung thần ác sát Nam Hải Nhạc Thần, còn bên phải là một người đàn bà tay ông một đứa trẻ, chính là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương. Người ở giữa mặc áo bào xanh, hai tay hai cây trượng sắt nhỏ, mặt trông như quỷ nhập tràng, chính là người đứng đầu trong tứ ác, tên gọi Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh ít khi lộ diện ở Trung Nguyên, nên Tiêu Phong không biết được kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất ác nhân này, nhưng bọn Đoàn Chính Thuần đã từng nếm qua thủ đoạn của y khi ở Đại Lý, biết rằng Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam tuy lợi hại thật nhưng đối phó không khó, còn Đoàn Diên Khánh mới thật không sao lường nổi. Y kim cả sở trường hai phái chính tà, nhất dương chỉ của họ Đoàn Tinh Thông đã đành, lại luyện thêm công phu tà phái, chính tà ngang ngửa, đến những cao thủ như Hoàng Mi Tăng còn không địch lại y, Đoàn Chính Thuần biết mình không thể là đối thủ. Phạm Hoa lớn tiếng nói. Bẩm chúa công, tên Đoàn Diên Khánh này bụng dạ không tốt lành gì, chúa công nên vì xã tắc làm trọng, mau mau đi mới các cao tăng của chùa Thiên Long đến mới được. Chùa Thiên Long ở mãi tận Đại Lý, làm sao mời đến cho kịp. Trước mắt quân thần Đại Lý gặp hung hiểm không biết sống chết thế nào, câu nói đó chẳng qua xin Đoàn Chính Thuần mau mau bỏ chạy về Đại Lý, đồng thời hư trương thanh thế, để Đoàn Diên Khánh tưởng là các cao tăng chùa Thiên Long ở gần đâu đây, đâm lòng úy kỵ. Đoàn Diên Khánh là dòng đích của họ Đoàn Đại Lý, ắt phải biết các sư sãi chùa Thiên Long lợi hại bậc nào. Đoàn Chính Thuần biết rằng tình thế cực kỳ hung hiểm nhưng trong tất cả mọi người ở Đại Lý thì ông võ công cao hơn cả, nếu bỏ anh em chạy lấy một mình thì còn mặt mũi nào nhìn anh hùng thiên hạ. Huống chi tình nhân và con gái cũng đang ở cạnh đây, ai lại để mất mặt đến thế? Ông mỉm cười nói. Chuyện trong nhà của họ Đoàn Đại Lý lại phải đem nhau đến đất nhà Đại Tống mà giải quyết hay sao? Ha ha, thật là nực cười. Diệp Nhị Nương cười nói. Đoàn Chính Thuần, mỗi lần ta gặp ngươi lại thấy ngươi ở bên cạnh một vài á xinh tươi đẹp đẽ. Ngươi thật là diễm phúc. Đoàn Chính Thuần nhếch mép. Diệp Nhị Nương, nàng cũng xinh tươi đẹp đẽ đấy chứ. Nam Hải Nhạc Thần giận dữ. Con rùa kia sao hưởng phúc lắm thế mà để được thằng con không chịu bái ta làm thầy, thật quả không biết làm cha. Để lão tử cắt mẹ ngươi cho rồi. Y lấy chiếc ngạc chủy tiễn bên người ra, xông vào Đoàn Chính Thuần. Tiêu Phong thấy Diệp Nhị Nương gọi người kia là Đoàn Chính Thuần mà y không phủ nhận, quả nhiên mình liệu không sai, quay sang nói nhỏ với A Châu. Đúng là y rồi. A Châu run run hỏi. Đại ca định thừa cơ người ta đang nguy, hai mặt giáp công chăng? Tiêu Phong tâm tình kích động, vừa phẫn nộ vừa vui mừng, giọng lạnh như băng. Mối thù cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, lại thêm ta bị hàm oan, ôi, thật là huyết hải thâm cừu, ôi, còn nói gì nhân nghĩa đạo đức, quy củ giang hồ nữa. Mấy câu đó tuy chỉ khe khẽ nhưng đầy oán độc, tưởng như chém đinh chặt sắt không bằng. Phạm Hoa thấy Nam Hải Nhạc Thần xông tới, nói nhỏ. Hoa đại ca, Chu Hiền đệ hiệp lực tấn công gã mãn phu này. Đánh cho mạnh cho gấp, kết thúc càng nhanh càng tốt, để bẻ nanh bẻ vuốt y trước, sau đó tất cả dùng toàn lực đối phó với kẻ thù chính. Hoa Hách Cấn và Chu Đan Thần đáp lời bước ra. Hai người biết rằng lấy hai địch một thật mất thân phận, Một mình Hoa Hách Cấn cũng không kém gì Nam Hải Nhạc Thần, cần gì phải nhờ ai giúp, nhưng nghe Phạm Hoa nói thế thật có lý. Đoàn Diên Khánh quả thực quá ư lợi hại, lấy một đánh một không ai có thể là đối thủ của y, chỉ có cách tất cả ùa lên một lượt mới có cơ sống sót. Hoa Hách Cấn lập tức cầm cương sản, Chu Đan Thần múa thiết bút, chia ra hai bên tả hữu Nam Hải Nhạc Thần đánh vào. Phạm Hoa lại tiếp. Ba huynh đệ đến đối phó với người bạn cũ, ta và chữ huynh đệ đối phó với con mụ kia. Ba thiên thạch đáp lời tiến ra, xông vào Vân Trung Hạt, Phạm Hoa và chữ Vạn Lý cùng nhảy ra theo. Võ khí chữ Vạn Lý cầm vốn là chiếc cần câu bằng sắt nhưng đã bị A Tử ném xuống sông rồi, lúc này cầm cây đồng côn của Phó Tư Quy hầm hè xông lên. Phạm Hoa lao thẳng vào Diệp Nhị Nương, Diệp Nhị Nương toét miệng cười, thấy thân pháp của họ Phạm biết là kình địch, không dám coi thường, liền ném huỵt đứa trẻ trong tay xuống đất, lúc quay lại trong tay đã cầm một thanh đao vừa mỏng vừa rộng, không biết vốn giấu ở chỗ nào. Chữ Vạn Lý la ó rầm rĩ, xông vào Đoàn Diên Khánh. Phạm Hoa kinh hãi kêu lên. Chữ huynh đệ, qua bên này. Chữ Vạn Lý dường như không nghe thấy, giơ cây đồng côn lên, hết sức quật ngang. Đoàn Diên Khánh cười nhạt, không coi vào đâu, thiết trượng bên trái điểm vào mặt y, thế trượng đó nhẹ nhàng như không, nhưng thời khắc bộ vị không sai một mảy, so với cây gậy đồng của chữ Vạn Lý đánh tới còn nhanh hơn, hậu phát tiên chí, ra chiêu thật là lợi hại. Thế đó lấy công làm thủ, chỉ một chiêu đã phản khách vi chủ, chữ Vạn Lý không thể không tránh né. Ngờ đâu thế trượng đánh ra chữ Vạn Lý làm như không trông thấy, kình lực trên tay càng tăng thêm, đồng côn vẫn tiếp tục vụt ngang lưng địch thủ. Đoàn Diên Khánh kinh hãi, nghĩ thầm, không lẽ gã này điên sao? Y không thể cùng chữ Vạn Lý lưỡng bại câu thương, dù một trượng có đánh chết y ngay tại chỗ thì lưng mình trúng một côn, thế nào cũng bị thương, hữu trượng vội vàng điểm xuống đất, tung mình vọt lên tránh được. Chữ Vạn Lý liền dựng cây đồng côn lên đâm luôn vào bụng dưới Đoàn Diên Khánh. Cây gậy đồng của Phó Tư Quy nặng nề, vừa dài vừa to, sử dụng món binh khí này xem có ổn định hay không mà biết công phu đến đâu. Võ công của chữ Vạn Lý lấy nhẹ nhàng linh hoạt làm sở trường, sử dụng đồng côn không thuận tay, huống chi lại đánh liều đánh lĩnh, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của Đoàn Diên Khánh, việc sống chết của chính mình chẳng để vào đâu. Người đời thường bảo, một người đánh chí mạng thì vạn người không đương nổi, Đoàn Diên Khánh võ công cao cường thật nhưng gặp kẻ đánh thí mạng như người điên thế này cũng phải liên tiếp thối lui. Chỉ thấy trên đám cỏ xanh bên cạnh Tiểu Kính Hồ, trong chốc lát đã lấm tấm đầy máu tươi. Thì ra Đoàn Diên Khánh tuy phải lùi thật nhưng vẫn liên tiếp ra chiêu, trượng nào cũng trúng vào người chữ Vạn Lý, đâm thành một lỗ thủng. Thế nhưng chữ Vạn Lý dường như không biết đau, cây gậy đồng trong tay càng lúc càng nhanh. Đoàn Chính Thuần kêu lên. Chữ huynh đệ lùi xuống, để ta lên đấu với tên ác đồ. Ông đưa tay cầm một thanh kiếm trong tay Nguyễn Tinh Trúc, xông lên toàn hai người đánh một mình Đoàn Diên Khánh. Chữ Vạn Lý kêu lên. Chủ công lui ra đi. Đoàn Chính Thuần nào có nghe, giơ kiếm lên đâm vào Đoàn Diên Khánh. Cây trượng bên phải của Đoàn Diên Khánh chống xuống đất, cây gậy bên trái gạt đồng côn của chữ Vạn Lý, tiếp đó theo khe hở đâm vào giữa hai lông mày Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần nghiêng qua lùi một bước. Chữ Vạn Lý rống lên một tiếng như con mãnh thú bị thương, đột nhiên chuyển thế đánh, hai tay cầm một đầu gậy vung lên thật nhanh, thành một vòng tròn màu vàng, chẳng khác gì một cái mâm thật lớn, từ từ nhích gần tới nơi Đoàn Diên Khánh đang đứng. Lối đánh này chẳng còn gì là võ thuật chiêu số nữa. Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Chu Đan Thần cùng lớn tiếng kêu lên. Chữ huynh đệ, chữ đại ca mau lùi xuống nghỉ một chút. Chữ Vạn Lý kêu rống lên hầm hè, nhảy vụt vào, giờ cùng đánh loạn vào Đoàn Diên Khánh. Lúc này Phạm Hoa cả bọn lẫn Diệp Nhị Nương, Nam Hải Nhạc Thần thấy y hành động quái đản cũng đều bãi đấu, chăm chú xem ra làm sao. Chu Đan Thần kêu lên. Chữ đại ca, mua lui xuống. Y xông lên toan ông lấy chữ Vạn Lý nhưng bị y thúc lại một cùi chỏ, trúng ngay mặt, lập tức tím mặt về môi. Gặp một đối thủ như thế quả thật ngoài sở nguyện của Đoàn Diên Khánh, lúc này y và chữ Vạn Lý hai bên đã sách giải hơn 30 chiêu, đã đâm trùng đối phương hơn chục lỗ thủng, nhưng chữ Vạn Lý vẫn hò hét xông vào. Đoàn Diên Khánh và người đứng xem ai nấy kinh khiếp, thấy việc này quả thật khác thường. Chu Đan Thần biết rằng đấu thêm nữa thể nào chữ Vạn Lý cũng tán mạng, nước mắt nhỏ ròng ròng, lại muốn xông lên giúp đỡ, vừa mới dậm chân thì đã nghe vụt một tiếng, chữ Vạn Lý đã hết sức bình sinh phóng cây đồng côn vào kẻ địch. Thiết trượng của Đoàn Diên Khánh điểm ra, khéo làm sao trúng ngay giữa thân cây côn, hất nhẹ một cái, cây gậy đã bay về phía sau. Cây côn chưa rơi tới đất, mười ngón tay chữ vạn lý đã xuề ra nhắm thẳng vào Đoàn Diên Khánh chọc tới. Đoàn Diên Khánh cười nhạt, nhắm giữa ngực y đâm ra một trượng. Đoàn Chính Thuần, Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Chu Đan Thần bốn người cùng kinh hoảng kêu lên, xông vào giúp đỡ. Thế nhưng cây gậy của Đoàn Diên Khánh đâm ra thật nhanh, nghe xoẹt một tiếng đã xuyên qua ngực chữ vạn lý, từ trước qua sau. Trượng bên phải đâm qua thì cây gậy bên trái đã điểm xuống đất, thân hình đã tà tà bay xa hơn một trượng ra ngoài. Vết thương trước ngực, sau lưng của chữ vạn lý máu tươi vọt ra, y vẫn còn định đuổi theo Đoàn Diên Khánh nhưng chỉ được một bước thì đã không còn hơi sức, quay đầu lại, nói với Đoàn Chính Thuần. Chúa công, chữ vạn lý thà chết không chịu nhục, đem cả đời báo đáp Đoàn gia đại lý. Đoàn Chính Thuần quỳ gối phải, nước mắt lã chả. Chữ huynh đệ, lỗi ở ta nuôi con không biết dạy, đắc tội với huynh đệ, Chính Thuần này thật hổ thẹn xiết bao. Chữ vạn lý quay sang gượng nở một nụ cười với Chu Đan Thần. Hảo huynh đệ, người anh này đành đi trước. Ngươi. Mới nói được hai chữ ngươi đột nhiên ngừng lại, thì ra đã tắt thở chết rồi, thân hình vẫn còn sừng sững chưa chịu ngã xuống. Mọi người nghe y trước khi chết nói đến thà chết không chịu nhục, biết rằng chữ vạn lý bất kể sống chết tấn công Đoàn Diên Khánh, chỉ vì bị cái nhục A Tử trói vào trong lưới, vốn đã mang tử chí rồi. Người trong võ lâm ai ai cũng biết. Ta giỏi có người còn giỏi nữa. Núi cao ắt có núi cao hơn. Võ công nếu như thua kém người không phải là một kỳ sĩ đại nhục, khổ luyện 10 năm, ngày sau cũng có lúc báo được mối thù. Thế nhưng chữ vạn lý là gia thần của họ Đoàn, A Tử lại là con gái Đoàn Chính Thuần, mối nhục này mãi mãi không sao rửa được, thôi đành chết ở chiến trận còn hơn. Chu Đan Thần khóc òa lên, Phó Tư Quy và Cổ Đốc Thành tuy bị thương nặng chưa khỏi nhưng cũng muốn đứng lên một phen tự chiến với Đoàn Diên Khánh. Đột nhiên có một giọng trong vắt nổi lên. Người này võ công tệ quá, bỏ mạng chẳng đâu vào đâu, đúng là đồ ngốc. Người nói chính là A Tử. Bọn Đoàn Chính Thuần đang đau lòng, nghe cô ta nói một câu khinh bạc châm chọc, ai nấy giận đến điên người. Bọn Phạm Hoa hầm hầm nhìn cô gái, có điều lại là con gái chúa công nên không tiện nổi khung. Đoàn Chính Thuần tức khí xông lên, vùng tay nhắm ngay mặt cô ta tát một cái. Nguyễn Tinh Trúc giơ tay gạt ra, giận dỗi nói. Mười mấy năm nay bỏ cho người ta chẳng ngó ngàng gì tới, sống chết chẳng biết ra sao, đến bây giờ mới trùng phùng, lại nhẫn tâm đánh nó hay sao? Đoàn Chính Thuần vốn dĩ cũng ăn năn vì đã đối với Nguyễn Tinh Trúc chưa hết lòng, thêm nữa trước nay đối với nàng vẫn chiều chuộng hết mực, lại không muốn tranh chấp trước mặt người ngoài, chưởng kia vừa sắp đến tay Nguyễn Tinh Trúc đã rụt ngay lại, hầm hầm nói với A Tử. Chữ thúc thúc vì ngươi mà chết, ngươi có biết hay không? A Tử nhếch mép đáp. Người ta gọi cha là chúa công thì con cũng là tiểu chủ nhân của họ rồi. Có chết một vài đứa đầy tớ thì có đáng gì đâu. Vẻ mặt cô ta tỏ ra cực kỳ rẻ rúng. Vào thời đó vua tôi phân chia thật nghiêm, đến nỗi vua muốn bày tôi phải chết thì không thể không chết. Bọn chữ vạn lý ở triều đình đại lý là phận thần tử, đối với Đoàn gia cực kỳ kính trọng. Thế nhưng họ Đoàn xuất phát từ võ lâm Trung Nguyên, trước sau vẫn giữ quy củ giang hồ, Hoa Hách Cấn, chữ vạn lý tuy là bầy tôi nhưng Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần vẫn coi họ như anh em. Đoàn Chính Thuần từ thuở thanh xuân vẫn thường qua lại giang hồ Trung Nguyên, chữ vạn lý theo ông vào sinh ra tử, trải qua không biết bao nhiêu phong ba gian hiểm, nào có phải là một kẻ đầy tớ tầm thường. Câu đó của A Tử bọn Phạm Hoa nghe thật không vui chút nào. Nếu không phải ở trong triều đình, miếu đường, Bảo Định Đế đối với bọn họ vẫn thường dùng tiếng huynh đệ mà gọi, huống chi Đoàn Chính Thuần lại chưa lên ngôi cửu ngũ, còn A Tử chẳng qua là một đứa con riêng, danh phận chưa đâu vào đâu. Đoàn Chính Thuần vừa đau lòng về cái chết của chữ vạn lý, lại có đứa con như thế thật xấu hổ với anh em, giơ trường kiếm lên thản nhiên bước tới, chỉ vào Đoàn Diên Khánh nói. Nếu như ngươi muốn giết thì cứ việc ra đây lấy mạng ta. Họ Đoàn lấy nhân nghĩa, trị nước, nếu giết người vô tội để được nước thì có được cũng chẳng bao lâu. Tiêu Phong trong bụng cười khẩy, ngươi miệng nói sao thật dễ nghe, đến nước này còn dở trò ngụy quân tử. Đoàn Diên Khánh điểm cây gậy sắt đã đến bên cạnh Đoàn Chính Thuần nói. Ngươi muốn một đánh một với ta, không phải nhờ đến người ngoài, có đúng vậy chăng? Đoàn Chính Thuần đáp. Đúng vậy. Ngươi định giết ta xong sẽ đến đại lý giết hoàng huynh ta, xem vận khí có được như ý nguyện hay không. Bộ thuộc gia nhân của ta không liên quan gì đến chuyện của hai người mình. ông biết Đoàn Diên Khánh võ công quá cao siêu, hôm nay chắc mình không khỏi chết, chỉ mong y đừng làm khó Nguyễn Tinh Trúc, A Tử cùng bọn Phạm Hoa. Đoàn Diên Khánh đáp, người nhà ngươi thì giết, còn bộ thuộc ngươi thì tha. Năm xưa phụ hoàng vì lòng nhân không giết hai anh em ngươi nên mới có cái họa sáng nghịch hôm nay. Đoàn Chính Thuần nghĩ thầm, ta Đoàn Chính Thuần phải đường đường mà chết, đâu để cho người đàm tiếu. Ông quay sang thi thể Chữ Vạn Lý, chắp tay nói. Chữ huynh đệ, Đoàn Chính Thuần hôm nay cùng huynh đệ sống vai kháng địch. Ông quay lại nói với Phạm Hoa. Phạm Tư Mã, khi ta chết rồi chôn ta ngang với chữ huynh đệ, không phân biệt kẻ chú người tôi. Đoàn Diên Khánh cười khẩy. Ha ha, giả nhân giả nghĩa, đến nước này còn cố thu phục nhân tâm, tưởng rằng người ta sẽ ra sức chịu chết cho ngươi sao? Đoàn Chính Thuần không trả lời, tay trái thành kiếm quyết, trường kiếm tay phải đâm ra chiêu kỳ lợi đoạn kim chính là chiêu khởi thủ trong Đoàn gia kiếm. Đoàn Diên Khánh biết rõ biến hóa bên trong nên thản nhiên trả lại một trường. Hai người vừa ra tay đều cùng sử dụng võ công tổ truyền của nhà họ Đoàn, Đoàn Diên Khánh lấy trường thay kiếm, định bụng sẽ dùng Đoàn gia kiếm để giết Đoàn Chính Thuần. Y cùng Đoàn Chính Thuần đối địch không phải vì có thù oán riêng tư mà vì tranh đoạt ngôi vua nước Đại Lý, trước mắt có cả tam công trong triều, nếu như y dùng công phu tà phái giết Đoàn Chính Thuần, quần thần nước Đại Lý ắt sẽ không phục. Còn như dùng bản môn công phu Đoàn gia kiếm để thắng, thật là danh chính ngôn thuận, không ai dị nghị được. Anh em họ Đoàn tranh ngôi vua không liên quan gì đến quần thần, sau này lên ngôi báu ắt sẽ lợi hơn nhiều. Đoàn Chính Thuần thấy y dùng thiết trượng sử dụng công phu bản môn trong bụng yên tâm, liền ngưng thần nín thở, kiếm chiêu ổn thỏa, bước chân trầm tĩnh, đường kiếm nhẹ nhàng khinh khoái, chiêu nào tung ra đều công thủ đúng phép tắc. Đoàn Diên Khánh dùng thiết trượng sử dụng Đoàn gia kiếm pháp khi đóng khi mở, Đoàn ngưng tự trọng, tuy chiêu số cực kỳ khinh linh phiêu dật nhưng vẫn không để mất khí tượng đế vương. Tiêu Phong nghĩ thầm, hôm nay mình quả là dịp may khó gặp, ta vẫn lo lắng không biết Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của họ Đoàn thế nào, may sao Đoàn Chính Thuần lại có cường địch kéo đến, đối thủ lại chính cùng nhà với y, hai tuyệt kỹ của họ Đoàn đến cỡ nào chỉ chốc lát ta sẽ biết ngay. Xem đến sau 20 chiêu, cây gậy sắt trong tay Đoàn Diên Khánh dường như càng lúc càng nặng, sử dụng so với lúc đầu có vẻ chậm chạp hơn, mỗi khi kiếm của Đoàn Chính Thuần đụng phải, hai món binh khí văng ra càng lúc càng xa. Tiêu Phong ngầm gật gù, nghĩ bụng, công phu chân thực đã ra rồi đây, chỉ dùng một cây gậy sắt nhẹ nhàng mảnh khảnh mà chẳng khác gì thiền trượng 6-70 cân, công lực quả thực phi phàm. Người võ công cao cường đều có thể cử trọng nhược khinh, dùng binh khí nặng như không có gì, nhưng đến mức cử khinh nhược trọng thì công lực phải hơn một mức nữa. Tuy nhiên, tưởng như nặng mà không phải nặng thật nghĩa là uy mãnh như một món binh khí nặng nề nhưng lại có cái khéo léo linh hoạt của binh khí nhẹ. Trước mắt thấy Đoàn Diên Khánh sử dụng một thiết bổng nhỏ bé mà chẳng khác gì cương trượng, càng lúc lại càng nặng thêm không biết đến thế nào mới dứt, Tiêu Phong phải khen thầm y nội lực thật kinh người. Đoàn Chính Thuần ra sức tiếp chiêu, thấy mỗi lúc thiết trượng của kẻ địch càng nặng thêm, ép xuống khiến ông phải ngộp thở. Võ công họ Đoàn đối với nội kình hết sức quan trọng, hơi thở không thông là một dấu hiệu thua sút rồi. Thế nhưng Đoàn Chính Thuần không chút gì kinh hoàng, vốn dĩ biết mình không thể nào thắng được. Nghĩ thầm cuộc đời hưởng phúc đã nhiều, hôm nay dẫu phải bỏ mạng bên Hồ Tiểu Kính, cũng không uổng một kiếp người. Huống chi lại có Nguyễn Tinh Trúc đứng bên cạnh nhìn mình ánh mắt đầy vẻ tình tứ, có chết cũng là một con quỷ phong lưu. Ông bình sinh đến đâu cũng để lại những mối tình, đối với Nguyễn Tinh Trúc càng thêm quyến luyến, tuy chẳng phải coi nặng hơn Nguyên Phối Đao Bạch Phượng hay những người đàn bà khác, thế nhưng tính ông dù ở bên cạnh bất cứ ai cũng đối đãi hết lòng hết dạ, dù có phải chết vì người tình cũng chẳng từ nan. Còn khi chia tay vui vầy duyên mới rồi thì lại là chuyện khác. Đoàn Diên Khánh nội lực truyền vào thiết trượng mỗi lúc một nặng, hai bên trao đổi đến hơn 60 chiêu, đường kiếm họ Đoàn đã thi triển hết rồi, thấy đầu mũi Đoàn Chính Thuần đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi nhưng hơi thở vẫn dài và đều, nghĩ thầm, ta nghe gã này là tên hiếu sắc, lắm vợ nhiều hầu, vậy mà nội lực được dai dẳng như thế, không thể nào mình để thua y được. Lúc này nội lực trên thiết bổng đã phát huy đến cực độ, đánh ra tiếng gió vù vù. Mỗi lần Đoàn Chính Thuần đỡ được một kiếm lại lão đảo, đến chiêu thứ hai lại lão đảo lần nữa. Hai người sử dụng kiếm chiêu đều đã thuộc lòng từ khi 13-14 tuổi, mà bọn Phạm Hoa, ba thiên thạch mấy chục năm qua coi cũng đã quen, thành ra cuộc đấu kiếm này không phải tỉ thí chiêu số, mà là giao đấu nội lực. Bọn Phạm Hoa coi đến lúc này biết rằng Đoàn Chính Thuần chịu không nổi, đưa mắt cho nhau, tay cầm binh khí toan cùng xông lên tương trợ. Đột nhiên một thiếu nữ cười khúc khích nói. Thật là tức cười, họ Đoàn đại lý tự xưng anh hùng hào kiệt, vậy mà cả bọn toan xông lên lấy đông đánh ít, chẳng hóa ra thành bọn vô sĩ tiểu nhân hay sao? Mọi người ai nấy ngạc nhiên, thấy rõ ràng mấy lời đó từ miệng A Tử phát ra, không ai hiểu nổi. Người đang gặp nguy chính là cha cô ta, chẳng lẽ không biết hay sao mà còn buông lời biếm nhẽ? Nguyễn Tinh Trúc giận dữ nói. A Tử ngươi biết cái gì? Cha ngươi là Trấn Nam Vương nước Đại Lý, còn kẻ động thủ với cha ngươi là đứa phản nghịch của họ Đoàn. Những bằng hữu đây đều là thần tử nước Đại Lý, trừ Bạo Thảo nghịch là trách nhiệm của mọi người. Bà ta tuy thông thạo bơi lội nhưng võ công chỉ bình thường, thấy Tình Lang gặp phải nguy cơ không nóng ruột sao được, nên liền kêu lên. Tất cả sánh vai tiến lên, đối phó với hung đồ phản nghịch còn nói gì đến quy củ giang hồ. A Tử cười nói. Mẹ ơi, sao mẹ nói nghe tức cười làm vậy, chỉ toàn là gượng gạo chẳng có đạo lý gì hết. Cha con nếu là anh hùng hảo hán thì mới nhận làm cha, còn như là vô sĩ chi đồ, đánh nhau cần đến người tiếp sức, con nhận thứ cha đó làm chi? Mấy câu đó từng tiếng rõ ràng truyền vào tai mọi người. Phạm Hoa và bọn Ba Thiên Thạch, Hoa Hách Cấn ai nấy bần thần, cảm thấy xông lên tương trợ thì cũng bất ổn, mà đứng yên chẳng ra tay cũng không xong. Đoàn Chính Thuần tuy là kẻ gió trăng nhưng bốn chữ anh hùng hảo hán không phải là không thích. Ông vẫn thường tự chế nhạo mình, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nhưng dẫu không qua được cửa ải mỹ nhân cũng đâu phải là không anh hùng. Hạng Bá Vương có Ngu Cơ, Hán Cao Tổ có Thích Phu Nhân, Lý Thế Dân có Võ Tắc Thiên đó thì sao? Thành thử việc hèn hạ tệ hại, nhút nhát khiếp nhược ông quyết không làm. Ông tuy đang trong lúc chiến đấu kịch liệt nhưng nghe A Tử nói thế, lập tức lớn tiếng nói. Sinh tử thắng bại có gì là quan trọng đâu. Bất cứ ai tiến lên tương trợ, là coi Đoàn Chính Thuần này chẳng ra gì. Ông mở miệng nói ra khiến nội lực không còn tinh thuần nữa nhưng Đoàn Diên Khánh không thừa cơ tiến lên bức bách, ngược lại lui về một bước, hai cây trượng chống dưới đất, đợi ông nói xong mới tiếp tục đánh nữa. Bọn Phạm Hoa ai nấy thầm kinh hãi, thấy Đoàn Diên Khánh ra vẻ phong độ nhàn nhã, không thèm chiếm phần hơn, chẳng qua biết mình thắng thế nên không sợ gì cả. Đoàn Chính Thuần mỉm cười nói. Tiến chiêu đi. Tay áo ông phất một cái, trường kiếm theo tụ phong cũng đâm ra. Nguyễn Tinh Trúc nói. A Tử, con xem cha con kiếm pháp lợi hại nhường bao, nếu như quả ông ta muốn lấy mạng con quỷ nhập tràng kia thì thừa sức. Có điều cha con thân phận vương gia, nên mới giao cho bộ thuộc đâu cần phải tự mình ra tay làm gì. A Tử đáp. Cha con muốn thanh toán y cũng chưa chắc gì được. Con e rằng mẹ miệng liêm dạ sứa, mồm thì ra vẻ ta đây mà bụng thì lo ngay ngấy. Mấy câu đó quả đúng tâm sự mẫu thân, Nguyễn Tinh Trúc hầm hầm lườm con nghĩ thầm, con nhãi này thực chẳng biết nông sâu, nói năng thật vô ý vô tứ. Chỉ thấy Đoàn Chính Thuần đâm ra liên tiếp ba chiêu thật nhanh, thiết bổng của Đoàn Diên Khánh nội lực càng mạnh, ép cho kiếm bên địch phải lùi lại. Chiêu thứ tư của Đoàn Chính Thuần kim mã đằng không bay vòng ngang qua. Gậy sắt trong tay Đoàn Diên Khánh liền ra chiêu bích kê báo hiểu, chọc luôn vào, bỗng kiếm tương giao, lập tức dính chặt lấy nhau. Đoàn Diên Khánh cổ họng kêu lên ục ục, cây gậy bên phải chống trên mặt đất điểm mạnh một cái, thân hình bay vụt lên không nhưng đầu gậy bên trái vẫn không rời mũi kiếm của Đoàn Chính Thuần. Chỉ trong giây lát, một người hai chân vẫn bám trên mặt đất, vững chãi như một ngọn núi con không hề động đậy, còn người kia ở trên không đông đưa như cành liễu trước gió, giật giờ vô định. Người đứng chung quanh ai nấy, ta, lên một tiếng, biết rằng hai người đã vào giai đoạn khẩn cấp tỷ đấu nội lực, Đoàn Chính Thuần đứng ở dưới đất hai chân có chỗ tựa để mượn lực, như thế có lợi hơn, thế nhưng Đoàn Diên Khánh từ trên cao đánh xuống, tất cả trọng lượng toàn thân ép xuống đầu kiếm đối phương, cũng khiến gia tăng sức mạnh. Chỉ trong giây lát, trường kiếm từ từ cong lại dần dần biến thành hình cánh cung, thế nhưng thiết bổng mảnh khảnh kia vẫn thẳng băng như mũi tên. Tiêu Phong thấy trường kiếm trong tay Đoàn Chính Thuần càng lúc càng cong lại, cong thêm chút nữa e rằng sẽ gãy làm hai, nghĩ thầm, hai người trước sau sao vẫn chưa sử dụng môn tối cao thâm lục mạch thần kiếm. Không lẽ Đoàn Chính Thuần biết rằng công phu của mình không bằng đối phương nên không dám phô cái vụng về của mình ra? Xem cách y vận dụng nội lực, bao nhiêu tiềm lực đã hết rồi chẳng còn bản lãnh nào chưa dùng đến. Đoàn Chính Thuần thấy trường kiếm trong tay lúc nào cũng có thể gãy đôi, vội hít một hơi dài, tay phải điểm ra. Chính là công phu Nhất Dương Chỉ. Công phu của ông còn chưa bằng được anh là Đoàn Chính Minh, không thể nào xa quá ba thước. Bỗng kiếm tương giao, hai món binh khí cộng lại phải đến tám thước, chị đó không thể nào đã thương được đối phương, chỉ lực không phải để đối phó với Đoàn Diên Khánh, mà là đâm vào cây gậy sắt của y. Tiêu Phong nhíu mày nghĩ thầm, người này xem chừng không biết sử dụng lục mạch thần kiếm, có lẽ chưa bằng được nghĩa đệ ta. Chỉ này chẳng qua là một môn công phu điểm huyệt cao minh, có gì lạ đâu. Thế nhưng chỉ lực của ông đụng vào, cây gậy của Đoàn Diên Khánh liền rung lên, kiếm của Đoàn Chính Thuần liền duỗi thẳng ra được một chút. Ông liên tiếp tung ra ba chỉ, trường kiếm duỗi ra được ba lần, tạm thời trở lại nguyên trạng. A Tử lại liến thoáng nói. Mẹ ơi, mẹ xem cha con đã sử chỉ lại sử kiếm, vậy mà chỉ mới ngang tay được với cây gậy tẻo teo của người ta thôi. Nếu như đối phương lấy cây gậy bên kia tấn công tới, chẳng lẽ cha con có đến ba cánh tay mà đỡ hay sao? Đến nước đó chỉ còn cách giơ chân đá ra, tuy khó coi thực còn hơn để cho người ta đâm cho chết ngoẻo. Nguyễn Tinh Trúc đã thấy chuyện đó, trong bụng đang lo, con gái kế bên lại nói toàn những lời suối quậy khó nghe, bà ta chưa kịp trả lời đã thấy cây gậy tay phải của Đoàn Diên Khánh vung lên, nghe vù một tiếng, đâm luôn vào ngón tay trỏ bên tay trái của Đoàn Chính Thuần. Thủ pháp và nội lực của Đoàn Diên Khánh so với Nhất Dương chỉ có khác gì đâu, có điều lấy bổng thay ngón tay, đã dài lại xa. Đoàn Chính Thuần không tránh, chỉ lực và bổng lực đụng nhau, thấy cánh tay ê ẩm, ông vội rụt tay về, đang định vận nội kình điểm ra lần thứ hai, ngờ đâu cây gậy trước mặt chuyển động, Đoàn Diên Khánh đã tiếp tục đâm vào lần nữa. Đoàn Chính Thuần kinh hoảng, y điều vận nội lực nhanh đến thế, ý đến đâu sức tới đó, công phu Nhất Dương chỉ ghê gớm đến thế sao? So với ta cao thâm hơn nhiều. Vội vàng đâm ngón tay ra nhưng đã chậm mất một chút, thân hình lảo đảo. Đoàn Diên Khánh đấu với ông một hồi, e rằng đêm dài lắm mộng, để lâu sinh chuyện, nếu như tất cả quần thần bộ thuộc cùng xông lên, thế nào cũng hao phí hơi sức, nên vận bỗng như gió cuốn, trong khoảnh khắc điểm ra 9 lần. Đoàn Chính Thuần hết sức chống đỡ, đến lần thứ 9, chân khí không còn liên tục nghe xoẹt một tiếng, đầu gậy đã đâm vào vai. Ông thân hình lắc lư, nghe cắt một tiếng, trường kiếm bên tay phải gãy ra làm đôi. Từ trong cổ họng Đoàn Diên Khánh phát ra một tiếng quái dị, thiết trượng bên tay phải đâm luôn vào sọ đối phương. Thế bỗng đó quyết lấy tính mạng Đoàn Chính Thuần nên y ra tay sử dụng toàn lực phát tiếng vù vù. Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch, Hoa Hách Cấn cả cùng nhảy tới, chia ra hai bên tấn công Đoàn Diên Khánh. Tam công đại lý thấy tình thế hung hiểm vạn phần, muốn cứu Đoàn Chính Thuần không sao kịp nữa, chỉ còn cách đánh vào những nơi yếu hại của Đoàn Diên Khánh, ép cho y phải quay về tự cứu mà thôi. Đoàn Diên Khánh cũng đã liệu được chuyện đó rồi, thiết trượng bên trái thò xuống đất đỡ thân mình, trượng bên tay phải vận đủ sức lực tạt ngang ra, chấn động một cái, đánh dạt cả ba món binh khí, sau đó quay lại đâm vào đầu Đoàn Chính Thuần. Nguyễn Tinh Trúc kêu lên thất thanh, vội vàng nhào đến, xem ra Tình Lang chết ngay tại chỗ, nàng cũng chẳng muốn sống làm gì. Thiết trượng của Đoàn Diên Khánh chỉ còn cách huyệt bách hội trên đầu Đoàn Chính Thuần chừng ba tấc, đột nhiên thân hình Đoàn Chính Thuần bay tạt qua một bên, thành ra bỗng đó điểm vào chỗ không. Khi đó Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch đã ép cho Đoàn Diên Khánh phải thu bổng trở về. Ba Thiên Thạch ra tay thật nhanh nhẹn, lật tay một cái nắm ngay được cổ tay Nguyễn Tinh Trúc để cho bà ta khỏi uổng mạng chết dưới tay Đoàn Diên Khánh. Mọi người quay sang nhìn Đoàn Chính Thuần. Bổng của Đoàn Diên Khánh không điểm trúng đối phương, thấy một đại hán thò tay nắm óc Đoàn Chính Thuần, chỉ trong đường tơ kẻ tóc đã nhẹ nhàng kéo ông ta ra. Công phu đó quả thật không ai ngờ nổi, Đoàn Diên Khánh tuy võ công cao cường, nhưng cũng biết khó mà làm được. Bắp thịt trên mặt ông ta cứng đờ, tuy hết sức kinh ngạc nhưng vẫn thản nhiên như không, chỉ nghe hừ một tiếng bằng giọng mũi. Người ra tay cứu Đoàn Chính Thuần chính là Tiêu Phong. Trong khi hai người họ Đoàn kịch đấu, ông đứng bên ngoài chăm chăm quan sát, đến khi thấy Đoàn Chính Thuần sắp bị đối phương giết chết, bổng của Đoàn Diên Khánh đánh xuống rồi thì mối huyết hải thâm cừu của mình không còn sao báo được nữa. Trong mấy ngày qua, ông đã tự nguyện không biết bao nhiêu lần, lập không biết bao nhiêu lời thề, dù thế nào chăng nữa cũng nhất quyết phải trả cho bằng được mối thù này. Bây giờ kẻ thù ở ngay trước mắt, lẽ nào lại để y chết về tay kẻ khác? Thành thử ông tung mình nhảy tới, lôi Đoàn Chính Thuần ra ngoài. Đoàn Diên Khánh tính toán linh mẫn, không đợi Tiêu Phong bỏ Đoàn Chính Thuần xuống, thiết bổng bên phải múa lên như gió táp mưa sa, hết gậy này đến gậy khác, liên tiếp điểm vào những chỗ yếu hại trên người Đoàn Chính Thuần. Y nhất quyết trừ khử kẻ chặn đường lên ngôi vua của mình, rồi sau đối phó Tiêu Phong cách nào thì để Hạ Hội phân giải. Tiêu Phong cầm Đoàn Chính Thuần né bên đông, luồn bên tây, theo những khe hở giữa hai đường gậy mà tránh được cả. Đoàn Diên Khánh liên tiếp sử dụng 27 chiêu, vậy mà vẫn không đụng được vào chéo áo của Đoàn Chính Thuần. Y trong lòng thảng thốt, biết mình không phải là địch thủ của Tiêu Phong, hú lên một tiếng quái dị, đột nhiên bay vụt ra ngoài mấy trượng hỏi. Các hạ là ai? Sao lại xen vào việc này? Tiêu Phong chưa kịp trả lời, Vân Trung Hạc kêu lên. Lão đại, y chính là tiền nhiệm bang chủ cái bang Kiều Phong, tên đồ đệ truy hồn trượng Đàm Thanh của đại ca chết dưới tay tên ác đồ này đó. Lời đó nói ra, không chỉ Đoàn Diên Khánh chấn động mà cả họ Đoàn Đại Lý cũng rùng mình. Tên tuổi Kiều Phong vang lừng thiên hạ, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, trong võ lâm còn ai không biết. Có điều khi ông thông báo tên tuổi với Đoàn Chính Thuần và Phó Tư Quy đều tự xưng là Tiêu Phong người Khất Đan, nên không ai biết ông chính là Kiều Phong danh tiếng lừng lẫy. Đến bây giờ nghe Vân Trung Hạc nói thế, ai nấy đều nghĩ thầm, thì ra là y, võ công hiệp nghĩa, quả nhiên danh bất hư truyền. Đoàn Diên Khánh đã nghe Vân Trung Hạc kể lại đầu đuôi, tên đệ tử đắc ý của mình là Đàm Thanh ở Tụ Hiền Trang toan hại người không xong, ngược lại bị Kiều Phong giết chết. Bây giờ nghe nói kẻ đứng trước mặt kia là kẻ giết học trò mình, trong bụng hết sức phẫn nộ nhưng cũng e dè, liền giơ thiết trượng ra viết lên trên nền đá xanh. Các hạ có thù gì với ta? Đã giết học trò ta nay lại đến đây làm hỏng đại sự. Chỉ nghe tiếng rào rào không dứt tưởng chừng như viết trên cát, 20 chữ chữ nào cũng hằn sâu vào đá. Môn phúc ngữ của y phải kết hợp với nội công thượng thừa có thể làm người ta hồn phách mê mẩn, thần trí hỗn loạn, là một môn tà thuật cực kỳ lợi hại. Có điều môn công phu này thuần do tâm lực khắc chế đối phương, nếu địch nhân nội lực thắng mình, thì lại bị dội ngược lại. Y biết Đàm Thanh chết cách nào, lại xem thân thủ Tiêu Phong cứu Đoàn Chính Thuần, nên không dám dùng thuật nói bằng bụng đối phó với Tiêu Phong. Tiêu Phong đợi y viết xong, không nói một lời, tiến lên lấy gót chân di di mấy cái, lập tức xóa sạch những chữ trên nền đá. Người viết dùng thiết bổng viết trên đá xanh đã khó lắm rồi, nhưng người dùng gót chân xóa sạch tự tích thì môn công phu đó, so với nội lực tụ tại đầu gậy càng khó gấp bội. Hai người một viết một xóa, phiến đá xanh lót đường ở ven hồ thật chẳng khác gì một bãi cát nơi bờ biển. Đoàn Diên Khánh thấy đối phương xóa hết chữ của mình, biết rằng ông ta một là trổ tài cho biết, hai là minh thị không thù oán, chuyện cũ bỏ qua, nếu không truy cứu thì hai bên ngừng tay. Đoàn Diên Khánh biết mình không phải đối thủ, chi bằng tránh voi chẳng xấu mặt nào khỏi bị cái bất lợi trước mắt, nên thiết trượng bên phải gạch một đường từ trên xuống dưới, móc lên một cái, biểu thị một nét sổ toẹt, xóa hết mọi chuyện, sau đó điểm đầu gậy một cái, bay ngược về sau, xoay mình lặng lẽ đi mất. Nam Hải Ngạc Thần trợn tròn đôi mắt, chăm chăm nhìn Tiêu Phong, trong bụng không phục, chửi. Con mẹ nó, thằng chó đẻ này có cái quái gì đâu. Y nói chưa dứt câu, đột nhiên thân hình bay tung lên, rơi tõm ra giữa ao, nghe tùng một tiếng, nước văng tung tóe, đã chìm liễm trong tiểu kính hồ. Tiêu Phong giận nhất ai chửi ông là đồ chó đẻ, tay trái vẫn nhắc Đoàn Chính Thuần, tiến đến tay phải cầm Nam Hải Ngạc Thần lẳng một cái xuống dưới nước. Ông ra tay nhanh không thể tả, khiến cho Nam Hải Ngạc Thần không sao kháng cự được. Nam Hải Ngạc Thần sống lâu nơi biển Nam, đã tự xưng là Ngạc Thần nên bơi lội rất giỏi, hai chân búng vào đáy hồ một cái đã vọt lên khỏi nước kêu lên. Ngươi làm cách nào thế? Y mới nói một câu, thân hình lại chìm xuống dưới đáy hồ, lại hết sức nhảy lên khỏi mặt nước, gào lớn. Ngươi ám toán lão tử. Y vừa nói xong lại chìm nghiễm. Đến lần thứ ba y nhảy lên. Lão tử không để yên cho ngươi đâu. Y tính tình cực kỳ nóng nảy, không đợi đến lúc lên được bờ, cứ nhảy chồm lên lại chửi Tiêu Phong một câu, rồi lại chìm xuống. A Tử cười nói. Mọi người xem kìa, gã này ở dưới nước trồi lên hụp xuống, có khác gì một con rùa không? Vừa lúc đó Nam Hải Ngạc Thần nhảy lên khỏi mặt nước nghe thấy cô ta nói thế, liền chửi. Có ngươi mới là một con rùa. A Tử vung tay ra, nghe xoẹt một tiếng, đã ném ra một mũi phi chù y. Khi món ám khí đó bay tới nơi, Nam Hải Ngạc Thần lại chìm mất tâm rồi. Nam Hải Ngạc Thần bơi tới bên bờ hồ, người ướt như chuột lột bò lên nhưng không sợ hãi chút nào, hùng hục đi đến trước Tiêu Phong, nghiêng đầu nhìn ông ta nói. Ngươi vứt ta xuống hồ, dùng thủ pháp gì thế? Công phu đó lão tử chưa biết. Diệp Nhị Nương đứng xa xa cách 7-8 trượng kêu lên. Lão Tam đi thôi, đừng ở đây dở xấu ra nữa. Nam Hải Ngạc Thần giận dữ đáp. Ta bị người ta ném xuống hồ, đến người ta dùng thủ pháp gì cũng chưa biết, chẳng phải là kỳ sĩ đại nhục hay sao? Ta phải hỏi cho minh bạch chứ. A Tử nghiêm nghị nói. hay lắm, để cô nương nói cho ngươi nghe. Công phu đó của ông ta tên là Trịch Quy Công. Nam Hải ngạc thần nói. Ồ, hóa ra gọi là Trịch Quy Công, ta biết được tên công phu đó rồi, sẽ đi kiếm người dạy, khổ luyện một phen, để sau này không bị bẻ mặt nữa. Nói xong lục tục chạy đi, lúc đó Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc đã xa rồi.